Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 274 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Nhị Vương Nhất Đế. Lát xin thông báo trước với mọi người là ngày mai Lát xin nghỉ một ngày ngày nha. Thì các vị đạo hữu cũng đã biết thì thời gian gần đây Lát đang xây động phủ mà chưa có xong nữa. Nói chung là lu bu quá. Hiện tại thì ngày mai Lát còn bận tí việc nữa, do đó Lát không có đảm bảo được thời gian, vì vậy mà Lát xin nghỉ cho nó chắc. Mọi người thông cảm nha. Cũng gần xong rồi, đâu đó chắc 3-4 tuần nữa, bị delay hoài. Ok, Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì từng một vòng mặt sau của tổ đình để cứu cái đám người thúc quân thì bị vị tồn tại mạnh nhất nơi này là Long Hạo ngăn cản. Nhưng mà Long Hạo vậy mà không bắt được thần thức của Tần Mục, để cho hắn khua môi múa mép xong rồi thoát đi, làm cho Long Hạo cũng phải có phần suy nghĩ được mất nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì đám người sơ tổ nhân hoàng Hư Sinh Hoa, Lam Ngữ Điền đang phối hợp để thoát khỏi nơi này, bắt đầu từ sơ tổ nhân hoàng thăm dò xem cái lồng giam thần thức này sâu cạn như thế nào, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập trước thì sơ tổ nhân hoàng lấy ra cái ngọc minh kiếm, lùi lại mấy bước, rồi đột nhiên toàn lực lao về phía lồng giam thần thức. Rất nhanh, tốc độ của ông ta đã đạt tới cực hạn, âm âm đụng vào hàng rào thần thức. Tốc độ của ông ta nhanh như ánh chớp, lao đi trong hàng rào thần thức. Cùng lúc thân hình ông ta di động, lồng giam thần thức lập tức bắt đầu biến hóa với tốc độ chóng mặt. Lồng giam nhìn rất mỏng, nhưng mà khi ông ta tiến vào trong hàng rào lồng giam, liền lập tức nhìn thấy hư không vô ngừng đang nhanh chóng lan tràn, không gian kéo dài vô tận. Không chỉ có như vậy, không gian đang sinh ra liền bắt đầu thực thể hóa, khiến ông ta như tiến vào trong cái vật chất càng ngày càng đậm đặc. Tốc độ của ông ta càng ngày càng chậm, thậm chí cảm giác được lồng giam, ngay cả nguyên thần nhục thể của ông ta cũng đang đồng hóa, khiến ông ta hòa làm một thể với lồng giam. Sư tổ gầm thét, dùng tất cả pháp lực vào Ngọc Minh Kiếm. Ngọc Minh Kiếm rời tay bay ra, với tốc độ nhanh hơn, rẽ sóng mà đi, kích xạ về phía trước, ý đồ phá vỡ cực hạn biến hóa của lồng giam thần thức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tốc độ của Ngọc Minh Kiếm thậm chí đạt đến mức vượt qua không gian, phản phất không nhìn không gian, cơ hồ đột phá lồng giam này. Nhưng ngay sau đó, tốc độ biến hóa của lồng giam thần thức liền đuổi kịp Ngọc Minh Kiếm, khiến tốc độ của Ngọc Minh Kiếm càng ngày càng chậm. Nhưng vào lúc này, xung quanh Hư Sinh Hoa có vô số phù văn thuật số mỹ lệ bay múa, vận chuyển tính toán với tốc độ mắt thường không thể quan sát. Vô số phù văn giống như là vô số linh binh tính toán đồng thời khởi động, mà gã trung tâm xử lý số liệu thuật số. Vậy mà Hư Sinh Hoa gã có thể đồng thời nắm giữ tất cả số liệu rồi tập hợp chúng lại với nhau. Tìm điên rồi. Hư Sinh Hoa thần thức ba động, đem kết quả tính toán của mình truyền vào trong đầu của Lam Ngữ Điền. Lam Ngữ Điền trừng to mắt, lập tức cất bước xông vào trong lồng giam thần thức. Tốc độ của gã lúc này đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Người què đem bản lĩnh gã đời truyền thụ cho gã, bao gồm cả đạo thiên cung cũng dốc túi tương thụ, mà gã thì làm được trò giỏi hơn thầy. Thân hình của gã bay lượn, không nhìn vật chất biến hóa, không nhìn lồng giam thần thức biến hóa, trong phút chốc đuổi kịp sơ tổ nhân hoàng. Thân thể của sơ tổ nhân hoàng cơ hồ đã hoàn toàn dung hợp với lồng giam thần thức, nhưng lập tức liền cảm giác được nhục thân nguyên thần chấn động kịch liệt, với tốc độ kinh người thoát ra khỏi dung hợp. Gã kinh ngạc nhìn bốn phía, hết thể xung quanh dường như trở nên chậm chạp, bao gồm cả biến hóa thần thức của Long Hạo cũng chậm đến đáng thương. Gã nhìn Lam Ngự Điền nâng phía sau lưng của mình đuổi kịp Ngọc Minh Kiếm. Sơ tổ nắm lấy Ngọc Minh Kiếm, trước mắt có vô số ánh sáng chói mắt ập vào. Sau một khắc, bọn họ liền xông ra khỏi lồng giam thần thức. Sơ tổ nhìn thấy từng tôn cự thú to lớn vô cùng như là tượng đá, kinh ngạc mở mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ, liền nhìn thấy con mắt của Long Hạo đang chậm rãi mở ra. Trong lòng của gã kích động không thôi, lúc này một mảnh vảy rồng xuất hiện tại phía trước bọn họ. Đó là một cái lưng phiến của Long Hạo, hai người đâm vào trên lưng phiến này, thân hình lọt vào trong vảy rồng. Lam Ngự Điền mang theo sư tổ dừng bước lại, đã thấy thúc quân, lịch đại nhân hoàng bọn người này liền ở bên cạnh bọn họ rồi. Trong lồng giam đám người trầm mặc. Lam Ngự Điền hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ lồng giam thần thức, nhưng Long Hạo quá mạnh, bọn họ căn bản không cách nào trốn thoát được. Mục Thiên Tông thật sự có thể cứu chúng ta ra sao chứ? Thúc Quân lẩm bẩm. Mà lúc này, ở trên lưng của gã, trong bảo ấn kia, đầu lâu của Thái Đế lộ ra nụ cười quỷ dị. Long Hạo, một đại bảo bối ngày thơ, hàng phục hắn, liền hàng phục thế lực cường đại nhất thế gian này. Trên tế đàn ở tổ đình Thập Vạn Đại Hắc Sơn, thần thức của Tần Mục trở về nhập vào thân thể. Hắn mở mắt, thần sắc trở nên ngưng trọng. Tư Bà Bà, Ngụy Tùy Phong cùng những người khác thấy hắn bình yên vô sự đều thở phào nhẹ nhõm. Tư Bà Bà đột nhiên đưa tay vỗ mạnh vào mông của Tần Mục một cái chát. Tần Mục xoa xoa mông hơi cục hứng nhưng mà không để bụng, thầm nghĩ: Long Hạo tuy mạnh nhưng lại có phần bảo thủ, chắc chắn sẽ không buông tha Thúc Quân và đám người Lâm Ngự Điền rồi. Xem ra phải tự mình đi một chuyến tới phía sau tổ đình để cứu bọn họ rồi. Hắn thở ra một hơi trọc khí. Long Hạo tuy mạnh vượt trội nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ của Thập Thiên Tôn, so với Thập Thiên Tôn vẫn còn kém một khoảng xa. Hơn nữa tổ đình phía sau này màu mỡ như vậy, Thập Thiên Tôn chắc chắn sẽ không thể không động tâm. Ngụy Tùy Phong, Long Kỵ Lân và U Minh Thái Tử thấy Tần Mục bị ăn một cái tát, trong lòng thoáng vui nhưng lập tức lại lo lắng cho sự an nguy của sư tổ Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điền. Các ngươi yên tâm đi, bọn họ vẫn còn sống. Long Hạo chỉ là bắt giữ chứ không có giết. Hắn muốn hàng phục bọn ta làm tọa kỵ. Bước ngoặt lớn ở đây là Thúc Quân đã mang theo đầu của Thái Đế tiến vào phía sau tổ đình rồi. Tần Mục vung tay, cửu trọng tế đàn sụp đổ, hóa thành một cái dòng thần thức trở về trong đầu hắn. Hắn trầm giọng nói: Long Hạo có thể ra tay với đám người Thúc Quân, nhưng mà gã không làm gì được Thái Đế đâu. Thúc Quân mang theo đầu của Thái Đế tiến vào phía sau tổ đình, Thái Đế chắc chắn đã phát hiện ra sự màu mỡ của nơi này cùng lực lượng khủng khiếp của Thái Cổ Cự Thú này rồi. Đầu của Thái Đế hả? Mọi người nghe như vậy đều nghiêm nghị, không hiểu từ khi nào đầu của Thái Đế lại rơi vào tay của Thúc Quân rồi. Ngụy Tùy Phong câu mày: Đầu của Thái Đế không phải rơi vào tay Hạo Thiên Tôn hả? Hạo Thiên Tôn đã luyện nó thành bảo vật để trấn nhiếp nguyên giới rồi mà. Đây là một cái đầu khác của Thái Đế, ta đã hàng phục và trấn áp nó rồi. Cái đầu trong tay của Hạo Thiên Tôn là mạnh nhất, còn viên mà ta trấn áp chỉ là nhục thân do Thái Đế quan tưởng ra. Thực lực tuy không mạnh nhưng mà Long Hạo muốn nhìn thấu cũng không dễ dàng đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi tổ đình Trảm Thượng Đài mà Tường Thiên Tôn chiếm giữ. Tường Thiên Phi là một thân phận của Thái Đế, chân thân của Thái Đế tuy không còn nhiều, một tay rơi vào tay của Địa Mẫu, một đầu thì rơi vào tay của Hạo Thiên Tôn, nhưng Tường Thiên Phi vẫn còn, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng vô biên. Là một trong Thập Thiên Tôn, Tường Thiên Phi chắc chắn sẽ không ngồi yên. Tường Thiên Phi sẽ không chủ động phá vỡ phong ấn tổ đình để đi đến phía sau tổ đình, bởi vì vậy nàng không thể độc chiếm tài nguyên được. Cách đơn giản nhất để độc chiếm phía sau tổ đình chính là hàng phục Long Hạo. Tần Mục nheo mắt lại, Tường Thiên Phi đã đến phía sau tổ đình. Đang muốn tiến vào phía sau tổ đình có hai con đường, một là tìm ta, hai là tìm Địa Mẫu Nguyên Quân, bởi Địa Mẫu Nguyên Quân tinh thông triệu hoán thần thông, từ đó có thể suy luận ra cách nghịch hướng triệu hoán thần thông để tiến vào phía sau tổ đình mà không cần phá hủy những cái phong ấn này. Tần Mục lẩm bẩm. Việc này cũng không dễ, bởi Địa Mẫu Nguyên Quân đâu thông minh như ta được chứ, cho nên tìm ta mới là con đường đơn giản nhất. Ngay lúc này, một thanh âm nữ tử vang lên từ bên ngoài Thập Vạn Đại Hắc Sơn. Mục Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương đến đây bái phỏng Thiên Tôn. Nói Thái Đế đến rồi. Tần Mục cười ha hả, cất cao giọng. Nương nương đường xa mà đến, khiến Thánh Sơn của ta bỗng tức sinh huy. Chư Quân à, cùng ta đi nghênh nương nương loan giá đi. Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử cùng những người khác liếc nhau, đuổi theo Tần Mục ra ngoài. Đối mặt với Thái Đế, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một niềm kính sợ. Tần Mục ống tay áo tung bay, dáng vẻ thoải mái, tự mình dẫn đầu đoàn người nghênh tiếp. Loan giá của Tường Thiên Phi lái tới, kéo xe không phải là Phượng Hoàng, mà là những con cự thú hùng tuấn của tổ đình, tốc độ cực nhanh. Loan giá dừng lại, cung nữ vén rèm châu lên, Tường Thiên Phi cúi đầu bước ra, từ từ ngẩng lên. Dung mạo tuyệt mỹ với vẻ đẹp điên đảo chúng sinh. Nàng thấy Tần Mục dẫn đám người đứng hầu hai bên, tất cả đều cung kính, đôi mắt đẹp liếc nhìn, không khỏi bật cười. Mục Thiên Tôn hà cớ gì, trước ngạo mạn, bây giờ cung kính như vậy chứ? Tần Mục ngẩng đầu cười đáp. Không phải trước ngạo mạn sau cung kính, mà là nương nương là ái phi của bệ hạ. Ta tuy là Thiên Tôn cao quý, nhưng vẫn là thần tử của bệ hạ mà, nên không thể không cung kính được đó. Tường Thiên Phi cười khẽ. Người lúc trước ngang ngược đâu từng nói như vậy đâu. Tường Mục đưa tay mời, nhưng mà Tường Thiên Phi lắc đầu. nơi này của ngươi quá quỷ dị, bản cung không muốn vào đâu, cứ ở đây nói chuyện thôi. Trong lòng Tần Mục khẽ động, trước đây Tường Thiên Phi từng điều động hư không cự thú tấn công thập vạn đại hắc sơn, bị hắn giết cho tan tác. Tuy nhiên Tường Thiên Phi là thái đế, hư không thú chỉ là công cụ, không đáng để cho nàng e ngại. Thời kỳ thái cổ, thái đế chắc hẳn đã phát hiện ra sự quỷ dị của nơi này nên không dám vào. Hắn thầm nghĩ. Tường Thiên Phi đi thẳng vào vấn đề. Bản cung muốn vào phía sau tổ đình, Thiên Tôn có thể giúp đỡ chứ? Nương nương đã mở miệng, ta sao dám không đáp ứng được chứ? Chỉ là phía sau tổ đình lợi ích lớn như vậy, ta e rằng nương nương không thể một mình hưởng hết được đâu nha. Chuyện này không cần ngươi phải lo. Thực ra không dám giấu giếm gì, Lăng Hiên Thần Hoàng đã đến tổ đình, bắt được địa mẫu nguyên quân ngu xuẩn kia rồi. Hắn muốn thông qua thần thông của địa mẫu suy luận ngược lại nghịch hướng triệu hoán thần thông của ngươi. Dưới tài trí của hắn chuyện này không khó. Hắn cũng nhắm vào Long Hao, hơn nữa là con trai của vợ ta, Cung Dân và Thái Sơ. Thần thức của hắn cực cao, nếu hắn hàng phục được Long Hao, ngươi sẽ gặp nguy hiểm đó. Trong lòng Từng Một giật mình, Lăng Hiên Thần Hoàng đã đến tổ đình và bắt được địa mẫu nguyên quân rồi sao? Điều quả thực là việc lớn mà. Tường Thiên Phi nói Lăng Hiên Thần Hoàng có thể hàng phục Long Hao, Từng Một không đồng ý. Thần thức của Lăng Hiên khó lộng địch lại được Long Hao, nhưng thực lực của gã quả thực là sâu không lường được. Nếu Lăng Hiên suy luận ra nghịch hướng triệu hoán thần thông, tiến vào phía sau tổ đình, đó sẽ là một vấn đề khó giải quyết. Lăng Hiên và Tần Mục có quan hệ cực kỳ xấu, bởi trước đây Tần Mục từng nhiều lần đánh vào Lăng Hiên thần cung, giết vô số đệ tử của gã. Nếu Lăng Hiên hàng phục được Long Hao, nắm giữ thế lực lớn nhất dưới gầm trời, sẽ không để cho Tần Mục yên. Bản cung nếu có được Long Hao, những tiểu bằng hữu của ngươi cũng sẽ được sống sót. Tần Thiên Phi khẽ cười, vẻ mặt mê hoặc hỏi. Mục Thiên Tôn nghĩ sao chứ? Tần Mục trầm ngâm một lát rồi mới ngẩng đầu nói. Được, nhưng mà nương nương cho ta chút thời gian chuẩn bị đó. Ngươi định thông báo cho cung Thiên Tung để cho nàng tới kiềm chế ta sao? Khóe mắt Tần Mục khẽ rung, đúng là hắn đang có ý tưởng này, dùng kế xua hổ nuốt sói kéo cung Thiên Tung vào cuộc. Tường Thiên Phi cười nhẹ. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ này đi thôi. Tần Mục lấy ra một cái chiếc đèn lồng đưa cho Tư bà, cười ha hả. Ta đúng là định thông báo cho cung Thiên Tung. Bởi nàng là thiên địch của nương nương, đáng tiếc bị nương nương phát hiện rồi. Thôi, vậy chúng ta lên đường ngay bây giờ vậy. Tường Thiên Phi cười khanh khách. Thiên Tôn quả nhiên là diệu nhân mà, sắc mặt biến đổi thiệt nhanh. Chúng ta đi thôi. Tường Mục lập tức thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông. Hai người đứng ở trên tế đàn, Tường Mục liếc Long Kỳ Lân một cái, rồi thần thông bộc phát, cả hai biến mất. Đám người đứng lại, châu mày không hiểu chuyện gì. Từ bà đột nhiên lên tiếng. Ta sẽ đi thiên đình đón cung Thiên Tung. Long Mập, ngươi chuẩn bị kỹ nghịch hướng triệu hoán tế đàn, đợi ta và cung Thiên Tung tới liền đưa chúng ta tới phía sau tổ đình. Tư bà cầm theo chiếc đèn lồng nhanh chóng rời đi. Chiếc đèn lồng này là bảo vật của Nguyệt Thiên Tung, dùng để dẫn đường, tốc độ còn nhanh hơn cả Thiên Tung. Khi Tần Mục để lại cái chiếc đèn lồng, hắn có nhắc đến cung Thiên Tung là thiên địch của Tường Thiên Phi, đồng thời liếc nhìn Long Kỳ Lân một cái. Tư bà lập tức hiểu ý của Tần Mục, hắn là muốn bà mang đèn lồng đi tìm cung Thiên Tung, để cho Long Kỳ Lân đưa cung Thiên Tung vào mặt sau tổ đình. Khi đi qua lãnh địa của Lăng Hiên Thần Hoàng, Tư bà lơ đãng nhìn xuống, chợt thấy vô số rễ cây tung bay, một tòa tế đàn khổng lồ đang dựng thành hình. Từng tớp thần tướng chỉnh tề xuất hiện ở trên tế đàn, trong khi Lăng Hiên Thần Hoàng đang thi triển ra pháp thuật nghịch chuyển triệu hoán thần thông. Quả nhiên đúng như Tường Thiên Phi dự đoán, Lăng Hiên Thần Hoàng đã suy tính ra các nghịch hướng triệu hoán thần thông một cách dễ dàng. Tư bà thấy không gian xung quanh đang vặn vẹo, những thân ảnh trên tế đàn liên tục biến mất, trong lòng biết tình thế khẩn cấp nên không dừng lại nữa. Bà đến bên ngoài tổ đình, thông qua linh năng đối thiên kiều tiến vào thiên đình. Thập Thiên Tôn mỗi người đều có mỗi tòa linh năng đối thiên kiều, nối thẳng đến thiên cung phủ đệ của mình. Tòa linh năng đối thiên kiều mà Tư bà đi qua dẫn thẳng đến thiên cung của cung Thiên Tôn trong thiên đình. Vừa bước ra khỏi linh năng đối thiên kiều, bà liền bị thần tướng trấn thủ thiên cung chặn lại. Tư bà mới thông báo. Mục Thiên Tôn sai ta đến đây, có chuyện quan trọng muốn báo cho cung Thiên Tôn. Không lâu sau, bà được dẫn đến gặp cung Thiên Tung. Tư bà mới nói. Mục Thiên Tung bị Tường Thiên Phi ép buộc, phải đến mặt sau tổ đình hàng phục Long Hao. Cung Thiên Tung lập tức đứng dậy, nói. Tiện nhân cũng dám làm loạn sao? Dẫn ta đi! Khi hai người họ trở lại thập vạn hắc sơn của tổ đình, Long Kỳ Lân và những người khác đã chuẩn bị xong tế đàn. Cung Thiên Tung bước lên tế đàn, thấy Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử và mấy người khác cũng đang đứng ở trên đó. Cung Thiên Tung lắc đầu nói. Thiên Tôn giao chiến, các ngươi có thể nhúng tay vào hay sao? Một mình ta đi là đủ rồi, nhiều người ta lại phải lo lắng cho các ngươi nữa. Ngụy Tùy Phong chần chừ, Cung Thiên Tôn để lại một cái chiếc đồng hồ cát, xoay ngược nó lại, thản nhiên nói. Các ngươi ở lại đây, đợi đến khi hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống sẽ nhận được tin tức. Nói xong, nàng gật đầu ra hiệu cho Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức thôi động nghịch hướng triệu hoán thần thông, khởi động tế đàn. Trên tế đàn ánh sáng lập lòe, thần thức của Cung Thiên Tôn lập tức cảm ứng được với cự thú ở trong tổ đình. Nàng liền hiểu rõ cách thi triển cái loại nghịch hướng triệu hoán thần thông này mà nói. Thì ra là tạo ra tế đàn triệu hoán bằng thần thức trong đầu đối phương. Thú vị thật, không hổ là một thiên tôn mà. Chỉ có hắn mới có ý tưởng kỳ diệu như vậy. Bất quá muốn triệu hoán ta qua đó, trăm ngàn đầu cự thú cũng không làm được. Chỉ bằng trực tiếp dùng Long Hao để thiết lập triệu hoán thần thông. Long Kỳ Lân đột nhiên cảm thấy thần thông của mình bị cắt đứt, trong lòng kinh hãi. Đó là Cung Thiên Tôn cắt đứt thần thức của nó, trực tiếp dùng thần thức của mình để thay thế, chủ động tìm kiếm cự thú ở mặt sau tổ đình. Vậy Cung Thiên Tôn này thật sự là một nữ tử dữ dội mà, thảo nào cháu chủ nhắc tới nào đó, trong giọng nói cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục nữa. Long Kỳ Lân thầm nghĩ. Lúc này ở mặt sau tổ đình, chính cái đầu của Long Hao đang say ngủ, thể phách của gã vô cùng to lớn, không thua kém gì những tồn tại như Thiên Công, Thổ Bá. Chỉ có nơi như mặt sau tổ đình mới có thể chứa đựng được thân thể của gã. Với số cự thú sinh sống ở trên thân thể của gã, phùng diễn sinh sôi, có những con cự thú thậm chí cả đời không hề xuống khỏi người của gã. Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, đến khi giao phối, đến khi chết đi, đến khi thối rữa hóa thành bạch cốt, đều là ở trên thân thể của gã. Đột nhiên Long Hào cảnh giác, mở mắt ngẩng đầu lên. Chính cái đầu của gã mở mắt ra, khiến mặt sau tổ đình trở nên sáng tỏ vô cùng. Trên trời phản phất như xuất hiện thêm 18 vầng mặt trời. Gã cảm ứng được có tồn tại vô cùng cường đại giáng lâm, xâm nhập lãnh địa của gã. Đúng lúc này, hàng ngàn con cự thú ở mặt sau tổ đình bị kéo bay lên, lơ lửng giữa không trung. Thần bất vô kỷ, kết thành một cái trận thế cổ quái. Thần thức của đám cự thú bị cổ lực lượng từ một thế giới khác truyền đến kia cưỡng ép lôi ra khỏi đầu, tự động tổ hợp, hóa thành phù văn. Vô số phù văn giống như là những linh kiện tinh vi nhất của một cỗ máy khổng lồ, tự động tổ hợp, hình thành đạo liên. Đạo liên đang xen tạo thành tế đàn, đó là nghịch hướng triệu hoán thần thông. Long Hào kinh nghi bất định, lần trước khi thúc quân và những người khác giáng xuống, căn bản không có động tĩnh lớn như vậy, mà bây giờ lại có mấy ngàn con cự thú bị kéo lên, hình thành tế đàn triệu hoán. Lúc này lại có vô số cự thú bị kéo bay lên không trung, tự động tổ hợp thành một cái tòa tế đàn khác. Từng tung thần ma nhau nhau hiện lên, xuất hiện tại mặt sau tổ đình. Cái gọi là thiên tôn đến rồi sao? Đúng là muốn chết mà. Long Hào đứng dậy, lay động thân thể, lập tức vô số cự thú từ trên người của gã lăn xuống. Gã chính là thần của các tạo vật chủ, là niềm hy vọng của các tạo vật chủ, dùng gã để hạn chế cổ thần, trừng trị cổ thần thú thần. Gã có được lực lượng vô biên, nhục thân cường kiện nhất. Gã đã rất lâu rồi, không có chân chính ra tay. Gã mở mắt chính là ban ngày, nhắm mắt lại chính là đêm tối. Gã hành động, toàn bộ mặt sau tổ đình đều là sấm chớp đan xen, gió lốc thổi khắp. Hiện tại gã rốt cuộc muốn thể hiện sức mạnh của mình. Nghịch hướng triệu hoán thần thông thứ nhất hoàn toàn bộc phát uy lực, từ một vài tường thiên phi xuất hiện tại mặt sau tổ đình. Tường thiên phi đôi mắt đẹp lưu chuyển, đầu tiên là rơi vào trên thân thể khổng lồ đang từ từ bay lên kia, sau đó nhìn về phía xa, nơi nghịch hướng triệu hoán thần thông khác bộc phát. Lăng Hiên Thần Hoàng quả nhiên đã đến. Tường Thiên Phi nhíu mày, cười lạnh nói. Thái Sơ, thứ gì cũng muốn tranh giành với ta. Quyền lực, địa vị, nữ nhân. Vậy mà đinh con của hắn cũng thứ gì cũng muốn tranh giành với ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Mục lùi lại một bước, thản nhiên nói. Lăng Hiên Thần Hoàng là con riêng của Cung Dân Thần Dương và Thái Sơ Thiên Đế. Hắn vừa xuất thế, liền có được vinh quang vô biên, được Thiên Đế chúc phúc, được Cổ Thần chúc phúc, trở thành vị bán thần đầu tiên, trở thành lãnh tụ của tất cả bán thần, mà hiện tại hắn càng là thiên tôn. Nếu như con của Cung Dân và Thái Đế còn sống, hẳn là sẽ không kém hơn hắn rồi. Lúc này nghịch hướng triệu hoán thần thông kia bắn ra ánh sáng mãnh liệt vô cùng. Lăng Hiên Thần Hoàng mang theo địa mẫu nguyên quân giáng lâm. Thái Sơ là cái thá gì? Trên người Tường Thiên Phi thần quang càng ngày càng đậm, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện bên cạnh Lăng Hiên Thần Hoàng vừa mới giáng lâm, thần thức bộc phát đánh tới. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt đại biến, quyết định nhanh chóng nắm lấy địa mẫu nguyên quân, cản hướng thần thức đang lao tới. Cùng lúc đó, sau đầu của gã có từng tòa thiên cung bay vọt ra, tạo thành đại thiên đình, đem tu vi và thực lực của mình tăng lên đến cực hạn. Cổ thần thức cường hoành kia trong tích tắc lại vòng qua địa mẫu, đánh thẳng vào mi tâm của gã, khiến nguyên thần của gã bất ổn. Thần thức của gã tuy mạnh, nhưng so với người này lại lộ ra vẻ như tiểu vu gặp đại vu. Gã bỗng nhiên biết người tới là ai, không khỏi sắc mặt kịch biến. Thôi đi, một thiên tôn nói không sai, người quả nhiên ẩn tàng trong thập thiên tôn. Thân hình của gã bay ngược về phía sau, nhưng lại bại mà không loạn, lập tức thi triển ra thần nguyên nhất chỉ. Uy lực một chỉ này, Trường Thiên Phi sớm đã được chứng kiến rồi, biết rõ sự lợi hại của nó, lập tức tránh đi. Lăng Hiên Thần Hoàng ổn định lại, nguyên thần sau lưng lơ lửng bay thẳng lên cao, che khuất cả bầu trời ở mặt sau tổ đình, cười lạnh nói. Thôi đi, lần trước để cho người chạy thoát, lần này ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Cùng là thập thiên tôn, chúng ta luôn lấy hậu thiên tôn cầm đầu. Những thiên tôn khác rất ít khi giao phong, hiện tại có lẽ chúng ta nên xem ai mới là thiên tôn chí cao vô thượng rồi. Nơi xa, Long Hao nhìn thấy nguyên thần của gã không khỏi sắc mặt đại biến. Vị thiên tôn này dường như là có bản lĩnh thật. Gã đối với mình rất có tự tin, vô cùng mạnh mẽ, bước chân đạp núi vượt biển hướng đến nơi này mà đi tới. Đột nhiên hai đại thiên tôn lại một lần nữa va chạm, thần thông kinh khủng bộc phát, dư ba quét ngang bốn phương tám hướng. Thân thể của Long Hao bị dư ba thần thông của hai đại thiên tôn quét qua, trên người vảy rồng lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt. Long Hao giật mình, chính cái đầu rồng nổi giận, đồng thời ra tay hạ sát thủ với hai đại thiên tôn kia. Mấy chiều qua đi, thân thể của gã bay lên, đập mạnh về phía sau. Trong lòng gã có một mảnh mờ mịt. Mạnh như vậy sao? Không đúng, là thân thể của ta quá lớn rồi, thu nhỏ lại. Thân thể của gã thu nhỏ lại, lần nữa xông lên. Trường Thiên Phi và Lăng Hiên Thần Hoàng tranh đấu, trong ánh mắt chỉ có đối phương, không thèm để ý đến gã đang xông tới. Thỉnh thoảng né tránh đã khiến cho gã mất đi phương vị của hai người, thực sự bị ép đến nóng nảy, trực tiếp đánh bay Long Hao. Súc sinh này thực sự là đến chết không đổi mà. Trường Thiên Phi và Lăng Hiên Thần Hoàng thấy gã vẫn còn dây dưa, riêng phần mình cười lạnh một tiếng. Hai cổ thần thức bộc phát đồng thời đè xuống, chính cái đầu của Long Hao ngơ ngác, thần thức cơ hồ không thể vận dụng, lúc này mới biết đáng sợ là gì. Thiên tôn quá mạnh rồi, không phải cái loại hàng lớn như một thiên tôn kia. Gã lập tức tỉnh ngộ, đang định bỏ chạy, đột nhiên một cổ thần thức càng thêm to lớn thâm thúy khóa chặt gã, thao túng thần thức của gã hóa thành triệu hoán thần thông trong đầu gã. Chính đầu Long Hao chấn động, chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu ập tới. Lúc này một thiên tôn thản nhiên đi vào trước lồng giam bằng thần thức, nhìn đám người ở trong đó mỉm cười nói, chư vị vẫn mạnh khỏe chứ. Ở bên ngoài, Long Hao cơ hồ không khống chế nổi thần thức, định điều động chính cái đầu của mình cắt đứt thần thức để kết thúc triệu hoán thần thông. Đúng lúc này, một nữ tử từ thế giới khác giáng lâm. Thân ảnh nhỏ nhắn kia áp chế khiến cho chính cái đầu của gã không tự chủ được mà cúi rạp, làm cho gã cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tuy thân ảnh kỳ lạ lắm, nhưng mà thần thức của kỳ nhân này gã lại rất quen thuộc. Đó chính là thần thức có thuộc tính giống hệt Cung Vân Thần Vương, một trong Thái Cổ Tam Vương. Người đến là Cung Vân Thần Vương. Trong Thái Cổ Tam Vương ta đứng đầu, chứ không bằng Thái Đế, nhưng cũng chẳng kém là bao. Cung Vân và Thúc Quân chỉ xứng sách dạy cho ta mà thôi. Long Hạo gắng sức chống cự Cung Thiên Tôn xâm lấn thần thức. Cung Thiên Tôn vừa giáng lâm đã muốn xâm chiếm, hàng phục gã, khiến cho gã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng giờ đây, Thúc Quân vẫn chỉ là một tên tiểu quỷ yếu đuối, còn Cung Vân đã cường đại tới mức này, thậm chí còn mạnh hơn cả ta rồi. May thay, Cung Thiên Tôn thấy không thể hàng phục được gã trong thời gian ngắn, liền từ bỏ. Thần hình thoát một cái, vung trường tiên quấn lấy Trường Thiên Phi đang tấn công Lăng Hiên Thần Hoàng. Trường Thiên Phi bị hai đại thiên tôn vây công, bị trường tiên của Cung Thiên Tôn khóa chặt, lập tức nhận ra người đến, thầm nghĩ không ổn. Lại bị một thiên tôn ám toán rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng tung thần nguyên nhất chỉ xuyên thủng trán của nàng. Một chỉ này sắc bén vô cùng, xuyên qua từng tầng thiên cung phía sau đầu của nàng, đánh thủng đại thiên đình, tạo ra một cái lỗ lớn thông suốt. Cung Thiên Tôn rút roi kéo Tượng Thiên Phi lại gần, giáng một chưởng vào hậu tâm nàng. Tượng Thiên Phi bị một cái lỗ lớn thông suốt trên trán, hậu tâm lại trúng đòn nặng, lập tức thổ huyết, khí tức suy sụp nhanh chóng. Lăng Hiên Thần Hoàng vốn đang ở thế hạ phong khó địch Tượng Thiên Phi, được Cung Thiên Tôn trợ giúp liền thần uy đại triển, lập tức lao tới bùng nổ thần thức đánh vào đại não của Tượng Thiên Phi. Cung Thiên Tôn mười ngón tay múa lượn liên tục điểm vào thần thức Đại La Thiên của Tượng Thiên Phi, hồng phá vỡ để cho Lăng Hiên Thần Hoàng đắc thủ giết chết nàng. Xoẹt! Nhưng mà Lăng Hiên Thần Hoàng điểm ra một chỉ lại xuyên thủng trán của Cung Thiên Tôn. Ốc Cung Thiên Tôn nổ tung, ngay cả nguyên thần trong thiên đình cũng bị trọng thương, bị một chỉ này xuyên thủng đầu lâu. Hiên Nhi! Cung Thiên Tôn mờ mịt quay đầu khó tin nhìn Lăng Hiên Thần Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng lạnh nhạt, thản nhiên tiếp tục hạ sát thủ với nàng và Tường Thiên Phi. Mẫu hậu, thời đại tạo vật chủ đã qua rồi, phụ hoàng đã cho người ở thổ đình, sao người còn phục sinh, tranh giành vũng nước đục này chứ? Thời đại này là của Hài Nhi, không phải của các người. Quả nhiên, con cái phản đồ đều không thể tin, dù là con ruột. Cung Thiên Tôn cười thảm, bùng nổ thưởng thức, đối cứng kích thứ hai của Lăng Hiên Thần Hoàng. Cùng lúc đó Tượng Thiên Phi gầm thét liên hồi, liều chết tấn công Lăng Hiên Thần Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lớn, đối chọi hai đại thiên tôn, cao giọng nói. Các người đã trọng thương rồi, không phải đối thủ của ta đâu. Thái đế, mẫu hậu, để ta tiễn các người lên đường. Gã đỡ đòn của hai đại thiên tôn, thực lực mạnh mẽ vô địch, đẩy hai đại thiên tôn vào thế hạ phong. Đột nhiên chính đầu Long Hạo múa mây lao tới, liên tục đánh vào nguyên thần của Lăng Hiên Thần Hoàng. Thân thể khổng lồ của gã đánh vào thiên đình của Lăng Hiên Thần Hoàng, nghiền nát rất nhiều thiên cung, thẳng hướng nguyên thần của Lăng Hiên. Lăng Hiên lập tức luống cuống, thiên cung bị tổn hại, nguyên thần bị thương, lại bị Cung Thiên Tôn và Tượng Thiên Phi nắm lấy cơ hội, liên tục tấn công gã. Lăng Hiên Thần Hoàng lăn lộn bị đánh vào trong bụi bặm, Long Hạo chính đầu gầm giận, đồng thời hạ sát thủ với Tượng Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng và Cung Thiên Tôn. Lũ hèn mọn, ngoan ngoãn thần phục ta, làm thỏa khí cho ta đi. Nhưng sau một khắc, sừng rồng của Long Hạo bị gãy, vảy rồng tan nát, ngã xuống mà bay đi. Lập tức bốn tồn tại kinh khủng lại phóng lên trời, hỗn chiến một đoạn. Trong lồng giam bằng thần thức, Sơ Tổ, Thúc Quân, Lam Ngự Điền, bọn người thấy Tần Mục đến mừng rỡ vô cùng. Lam Ngự Điền mới cười nói. Tôi đã nói là ca ca ta sẽ đến cứu chúng ta mà, không sai chứ. Gã có niềm tin mù quáng vào Tần Mục. Hư Sinh Hoa mới nói. Lần này được hắn cứu, hắn lại đắc ý mấy ngày cho coi. Bất quá, gã vẫn lộ ra nụ cười khó nhận thấy được. Nhưng thần giáo chủ vẫn đáng tin, khiến cho người ta yên tâm. Chỉ cần có hắn, nhất định có thể biến nguy thành an. Thúc Quân vội nói. Mộng Thiên Tông, cẩn thận những cự thú kia, thực lực của chúng đáng sợ lắm đó. Lời còn chưa dứt, cự thú canh giữ lồng giam đã tấn công đến sau lưng Tần Mục. Tần Mục bước ra, vào trong lồng giam, tránh thoát đoạn công kích của cự thú. Trong lồng giam, mọi người còn đang lo lắng cho an nguy của hắn. Thấy sau một khắc hắn đã vào trong, đều nghẹn họng nhịn trân trối, há hốc mồm không nói nên lời. Ngũ Tổ Nhân Hoàng ngồi phịch xuống đất, hùng bay phách lạc, nói. Xong đời rồi. Những người khác cũng ủ rũ, Tần Mục cũng vào lồng giam, ngay cả hắn cũng mắc kẹt ở đây rồi, bọn họ đều không thể ra ngoài, đúng là xong đời thiệt rồi. Tần Mục quan sát xung quanh, khen. Nơi này cũng không tệ đó, Long Hạo chuẩn bị cho các ngươi chỗ rất rộng rãi nha. Không tệ cái quần. Thúc Quân cũng ngồi phịch xuống đất, giận dữ nói. Ngươi sao cũng chạy vào đây làm gì chứ? Giờ xong rồi, toàn xong rồi, chúng ta có thể bị Long Hạo hỗn đản này coi như là tọa kỵ. May mà người đông á, thay phiên cưỡi, hắn có thể cưỡi một hai tháng mới xong được. Từ một mỉm cười, Sư Tổ Nhân Hoàng không nhịn được lắp bắp. Ngươi còn cười sao? Ngươi làm việc luôn không đứng đắn mà, còn cười nữa. Hư Sinh Hoa trầm giọng. Mọi người đừng hoảng, Lâm Ngự Điện có thể một người xuyên qua lồng giam này. Chỉ cần thừa dịp những cự thú này không phòng bị, để cho Lâm Ngự Điện mang Tần giáo chủ ra ngoài, chúng ta là có cơ hội rồi. Tần Mục nhìn Lâm Ngự Điện kinh ngạc. Đệ, người có bản lĩnh xuyên qua lồng giam bằng thần thức này hả? Lâm Ngự Điện gật đầu, đám người đồng thanh. Lâm Ngự Điện đáng tin hơn ngươi nhiều. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói. Vậy ngươi có nắm chắc tiến vào Phi Hương Điện không vậy? Lâm Ngự Điện chần chừ. Không nắm chắc 10 phần, nhưng mà 7 phần là có đó. Tần Mục trầm ngâm. 7 phần nắm chắc hả? Không tệ nha. Bất quá tiến vào Phi Hương Điện cần thời cơ. Một thời cơ mà không có Thập Thiên Tung. Hắn xòe bàn tay khẽ chạm vào lồng giam của Long Hạo. Lồng giam dập dần như mặt nước, với hắn mà nói phản phất như không tồn tại. Đám người trừng to mắt mà nhìn, chỉ thấy Tần Mục bước vào lồng giam, đi lại nhàn nhã, xuyên qua mà lồng giam không hề có biến hóa gì. Mọi người nhìn mà trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Tần Mục ra khỏi lồng giam rồi lại đi vào, mà những cự thú canh giữ bên ngoài gào thét liên tục nhưng không làm gì được hắn cả. Tạo hóa mông muội khai, thần thức đạo tiên hành. Tần Mục ngâm dài một tiếng, quan sát hết thảy biến hóa trong lồng giam, lại trở về lồng giam, lắc đầu. Long Hạo này chỉ có tu vi cường đại sánh ngang Thiên Tung, nhưng bảo thủ, thần thông này kém Thiên Tung không biết bao nhiêu, phá lồng giam này của hắn không khó đâu. Hiện tại Thiên Tung chi chiến đang gấp nữa, không biết lúc nào sẽ lan tới chỗ này nữa. Ta đưa các ngươi về trước vậy. Đám người lâm vào trầm mặc, ngay cả Hư Sinh Hoa cũng trầm mặc. Lâm Ngự Điện hưng phấn. Coi coi tôi rất lợi hại. Âm thanh của Lâm Ngự Điện vang lên. Âm thanh mặc dù bình thường, nhưng mà chẳng hiểu tại sao đám người ở đây nghe mà cảm thấy chói tai đến mức khó chịu. Tần Mục nghiêm mặt nói: các người cũng không phải là yếu đâu, chỉ là kém ta một chút mà thôi, đừng tự coi nhẹ bản thân mình vậy. Đám người nghe như vậy chỉ biết ho khan liên tục, ánh mắt lảng tránh khắp nơi. Tần Mục đang chuẩn bị thi triển thần thông, đột nhiên những con cự thú bên ngoài đang dùng thần thức công kích lồng giam, bỗng chốc nằm rạp xuống đất, đầu cúi sát đất như là đang cúng bái vậy. Tần Mục nhíu mày, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số rễ cây to lớn phá đất trồi lên. Thân hình của Địa Mẫu Nguyên Quân từ lòng đất hiện ra, càng lúc càng cao lớn. Vị cổ thần này thoát ra sát khí ngập trời, huyết tinh lan tỏa. Mỗi bước chân của nàng bước tới, những con cự thú không thể tự chủ mà quỳ gối, hướng về phía nàng mà cúng bái. Địa Mẫu Nguyên Quân chính là Đại Địa Chi Mẫu, là kẻ thống trị tự nhiên của bầy cự thú thời thái cổ. Trên thế gian này, chỉ có hai người có thể khống chế cự thú thái cổ, một là Long Hạo, hai chính là Địa Mẫu. Long Hạo là lãnh tụ của cự thú, mang trong mình uy nghiêm vô thượng, có thể khiến thái cổ cự thú thần phục. Tuy nhiên vẫn có những kẻ không phục, như Thúc Quân, Cung Vân, Thái Đế. Những tồn tại có khả năng hàng phục cự thú nhưng lại không thần phục Long Hạo, ngay cả hư không cự thú cũng không chịu khuất phục Long Hạo. Còn Địa Mẫu là cổ thần do thiên địa đại đạo sinh ra, nàng không dựa vào uy nghiêm, mà chính là sản vật của thiên địa do đại đạo mà thành, là kẻ thống trị tự nhiên. Mục Thiên Tung! Địa Mẫu Nguyên Quân đi đến bên ngoài lồng giam, ánh mắt đầy hứng thú dò xét đám người bên trong, khẽ cười nói: ngươi cũng có ngày hôm nay. Từ một sắc mặt biến hóa, cười ha hả rồi đáp: Địa Mẫu Nguyên Quân nè, ngươi cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta rồi sao vậy? Ta có lồng giam bằng thần thức của Long Hạo bảo vệ, ngươi và ta, một kẻ ngoài lồng, một kẻ trong lồng, thực ra chẳng qua là ta ở ngoài lồng, còn ngươi ở trong lồng mà thôi. Địa Mẫu nè, cáo từ, ngươi tự lo thân đi. Địa Mẫu Nguyên Quân cười lạnh: ngươi cho rằng trốn ở trong lồng là ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi quá xem thường ta rồi. Lồng giam bằng thần thức của Long Hạo có thể dây được ngươi, nhưng không dây được ta, bởi vì ta đã có được một kiện chí bảo. Nàng giơ lên một cái bàn tay, đây là bàn tay của Thái Đế đã bị nàng luyện chế thành binh khí, cười lạnh rồi nói: chính ngươi đã hại ta thành bộ dạng này, hôm nay bản cung sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, xem thử đại pháp sư như ngươi có thể phục sinh chính mình hay không. Nàng thúc giục Thái Đế chi thủ, một quyền đánh tới. Dù là thái cổ cự thú cũng không thể phá được lồng giam bằng thần thức, nhưng mà khi Thái Đế chi thủ công kích đến, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Thái Đế chi thủ mang theo uy lực chí cường chí mãnh, nắm đấm đánh vào lồng giam, khiến lồng giam vốn không có thực chất biến thành thực chất, rồi lại bị Thái Đế chi thủ đánh cho vỡ. Địa Mẫu Nguyên Quân lại tung ra một kích, lồng giam bằng thần thức chấn động kịch liệt, chỉ cần thêm 2-3 lần công kích nữa, tòa lồng giam do Long Hạo bố trí này sẽ triệt để tan rã. Trong lồng giam, đám người hoảng loạn, từng muốn nhíu mày, lấy khối bảo ứng trên lưng Thúc Quân xuống, cười nói: Thái Đế đạo huynh à, hôm nay tới lúc giải phóng cho ngươi rồi, chúc mừng đạo huynh thoát khốn nha. Tất cả mọi người ở trong lồng giam đều giật mình, kể cả Thúc Quân. Gã cũng quên mất trên lưng của mình còn đeo một khối bảo ứng luyện chế từ đầu của Thái Đế. Thần thức của Thái Đế quá cường đại đến mức ảnh hưởng đến suy nghĩ ý thức của bọn họ, khiến họ không nhìn thấy khối bảo ứng này. Ngay cả Thúc Quân cũng bị đầu của Thái Đế ảnh hưởng đến ký ức, hoàn toàn không nhớ rõ bảo ứng trên lưng mình. Đầu của Thái Đế cười lạnh nói: Ngươi giải phóng ta hả? Một Thiên Tôn nè, ngươi quá độc ác mà. Ngươi bây giờ giải phóng ta, không phải chỉ là muốn ta đối phó với Địa Mẫu sao chứ? Ngươi định để cho ta ám toán cùng Thiên Tôn cùng Lăng Huyên Thần Hoàng sao? Từng một lát đầu, lạnh nhạt đáp: chỉ là tạm thời đảm bảo cân bằng mà thôi. Mặt sau tổ đình này ta không muốn rơi vào tay bất kỳ một vị Thiên Tôn nào đâu. Hắn giải khai bốn phong ứng ở mỏ, đầu của Thái Đế lập tức thoát khốn. Địa Mẫu Nguyên Quân vừa định khống chế bàn tay Thái Đế đánh tới lần nữa, đột nhiên bàn tay kia mất khống chế, thần uy bộc phát, quay ngược lại tấn công nàng. Địa Mẫu Nguyên Quân trở tay không kịp, bị một chưởng đánh bay ngược về phía sau, liên lụy đến vô số rễ cây sâu trong lòng đất cũng bay theo. Từng sợi rễ thô to bị bứt lên, cùng Địa Mẫu Nguyên Quân bay về phía xa. Đầu của Thái Đế trồi nổi đứng lên, ngạo nghễ nhìn quanh. Những cự thú kia vốn đang bị Địa Mẫu Nguyên Quân khống chế, nhưng lập tức bị thần thức của gã quét qua, từng con cự thú to lớn lập tức rơi vào tầm kiểm soát của gã. Đầu của Thái Đế bay lên, rơi vào trán một con cự thú, cười ha hả nói: Một Thiên Tôn nào, thú đình, giang sơn mênh mông này mới là nơi ta tung hoành. Đáng tiếc không có hư không thú, nếu không ta sẽ cho ngươi thấy phong thái năm xưa của ta rồi. Từng con cự thú lao nhanh, mang theo đầu và nắm đấm của gã phóng tới nơi xa. Nơi đó, cùng Thiên Tung, Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng, cùng Long Hạo đang giao chiến giằng co, thắng bại khó phân. Một Thiên Tung, ta không giết các ngươi, nhưng cũng không để cho các ngươi sống tốt nữa. Thanh âm của Thái Đế từ xa truyền đến, thoải mái cười to. Địa Mẫu Nguyên Quân, ta sẽ để một Thiên Tung lại cho ngươi. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, dậm chân thật mạnh, không nói lời nào mà lập tức thúc giục thần thức. Triệu hoán nghịch hướng khởi động, trong nháy mắt một tòa tế đàn nghịch hướng triệu hoán hình thành. Quanh người của hắn có vô số phù văn tung bay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có vô số triệu hoán phù văn in dấu trên tế đàn. Chỉ trong chớp mắt, tế đàn đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức thúc giục thần thông. Trên tế đàn, đám người lập tức cảm nhận được thần thức mênh mông thâm thúy của Tần Mục xuyên qua hư không, liên lạc được với U Minh Thái Tử ở tổ đình phía trước trong Đại Hắc Sơn. Thần thức của Tần Mục cường hoành vô địch, ngang ngược biến thần thức của U Minh Thái Tử thành triệu hoán trận pháp. Trong Đại Hắc Sơn, U Minh Thái Tử bất đắc dĩ bay lên, bị kéo hướng lên bầu trời. Các loại phù văn mỹ lệ không ngừng hiện ra xung quanh của gã, khiến cho bọn người Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn trân trối. Thần thông khởi động, bên cạnh U Minh Thái Tử từng thân ảnh xuất hiện. Thúc Quân, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ, Lam Ngự Điền, bọn người lần lượt xuất hiện trên phù văn đạo liên của triệu hoán thần thông. Số người càng ngày càng nhiều. Một bên khác, Tần Mục đem tất cả mọi người đưa đi, lập tức chuẩn bị triệu hoán chính mình đến tổ đình Đại Hắc Sơn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc thân hình của hắn sắp biến mất, thì vô số rễ cây từ lòng đất chui ra, xuyên thủng tế đàn, quấn quanh trên chân của hắn. Những sợi rễ kia điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh đã quấn chặt Tần Mục thành một cái bánh chưng lớn, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ra bên ngoài. Tần Mục cắn chặt răng, điên cuồng thúc giục pháp lực, thân hình cùng những sợi rễ kia biến mất khỏi phía sau tổ đình. Còn muốn chạy sao? Một Thiên Tung, người quá xem thường bản cung rồi. Thân hình của hắn vừa mới biến mất, lại có vô số sợi rễ thu to theo hắn chui vào hư không, xé rách dữ dội. Địa Mẫu Nguyên Quân xuất hiện, quát lớn một tiếng, thúc giục triệu hoán thần thông, nghiêm nghị nói. Người đi tới đâu, bản cung cũng có thể gọi ngươi trở về. Một cái bánh chưng lớn từ trên trời giáng xuống, nện xuống đất đá tung bay, từ một rơi thẳng xuống đất. Đứng trước mặt của Địa Mẫu Nguyên Quân, bị quấn chặt chẽ, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài. Địa Mẫu Nguyên Quân cười lạnh, nói. Một Thiên Tung, triệu hoán thần thông của bản cung thế nào hả? Ngươi còn đi được sao? Tần Mục đứng thẳng, không thể động đậy, mỉm cười nói. Đương nhiên là không đi được, cho nên ta đã mang tới một vài người bạn tốt đó. Một thân thể to lớn rơi xuống đất. U Minh Thái Tử hai chân ngồi ở dưới đất, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Địa Mẫu, thanh âm như sấm. Nguyên Vũ Trì Tử U Minh, bái kiến Địa Mẫu. Lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Ngụy Tùy Phong đứng dậy, khom người nói. Vẫn là đế Ngụy Tùy Phong, tham kiến Địa Mẫu Nguyên Quân. Lại là một tiếng vang lớn, Long Kỳ Lân đầu óc mê muội từ trong hố lớn đứng lên. Hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ còn đang buồn bực vì sao mình lại được triệu hoán tới. Nơm nớp lo sợ. Ta không phải đến đánh nhau, là tới tặng đồ. Giáo chủ, lưu ly thanh thiên trạng cho các ngươi, tiễn ta về nhà đi. Long Mập nào, không phải ngươi biết nghịch hướng triệu hoán thần thông sao? Thân thể của Tần Mục vặn vẹo, đột nhiên thoát khỏi những sợi rễ nguyên mộc. Giơ tay vồ một cái, lưu ly thanh thiên trạng bay tới, thản nhiên nói. Ngươi có thể tự mình trở về. Thái tử, đại sư huynh, có lòng tin diệt trừ một tôn cổ thần này không vậy? Ngụy Tùy Phong vận động thân thể, bình thản nói. Ta từng đối chiến với Bạch Đế, Thành Đế, từng giao tranh với mấy vị thiên sư, tuy không đánh bại được họ, nhưng họ cũng chẳng làm gì được ta, chỉ có thể đẩy ta xuống sông. Ta chưa từng đấu với Địa Mẫu, có thể thử một lần. U Minh Thái Tử do dự một chút rồi nói. Ta tuy học được nhiều thứ từ Nguyên Khang, nhưng mà những năm qua chỉ học mà chưa từng thực chiến, không biết thực lực thực sự ra làm sao. U lão sư nói ta khá đần, học chậm, ta e rằng không phải đối thủ của Địa Mẫu đâu. Long Kỳ Lân lặng lẽ lùi lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta khẳng định là không đánh lại ai hết, chỉ bằng ta đi trước à. Nó quay người phía nước đại, vừa chạy vừa thi triển ra nghịch hướng triệu hoán thần thông. Lúc này nó chợt để ý tới Long Hạo, không khỏi ngẩn người. Con rồng thiệt to lớn à, bao giờ ta mới uy phong như hắn được đây. Xa xa, Long Hạo bị đánh văng vào trong đám bụi đất. Long Kỳ Lân rùng mình, tiếp tục cắm đầu mà chạy, rời xa nơi này. Nó thi triển ra nghịch hướng triệu hoán thần thông không nhanh bằng Tần Mục. Dù sao Tần Mục là người khai sáng cái môn thần thông này, thúc đẩy thần thông cực nhanh. Còn nó thì cần thời gian chuẩn bị. Nó phải tìm một nơi an toàn trước mới có thể thông dung thi triển. Tần Mục chống lưu ly thanh thiên trạng, sắc mặt bình tĩnh nói. Địa mẫu Nguyên Quân, năm đó chúng ta dù sao cũng có chút giao tình, ngươi từng cho ta mượn nguyên một chi tâm cùng một bình hồng mông nguyên dịch, vậy nên hôm nay ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi bây giờ rút lui, ta sẽ không ngăn cản. Sau này ngươi, ta là địch hay là bạn thì xem duyên phận vậy. Địa mẫu Nguyên Quân cười lạnh. Chỉ bằng ba con mèo con chó các ngươi sao? Ba người các ngươi, một kẻ là một thiên tôn chỉ biết giả danh lừa bịp, một kẻ là Dương La Đế bị chìm sông, một kẻ là bán thần bị phụ mẫu trấn áp 60 vạn năm. Các ngươi có đức gì, tài gì mà muốn ta rút lui? Ngụy Tùy Phong chân thành nói. Địa mẫu Nguyên Quân, ngươi giết quá nhiều thần ma, bị sát khí che mờ tâm trí, đã mất đi lý trí rồi. Ta quen biết Đại Phạm Thiên Dương Phật, chỉ bằng ngươi theo ta đi gặp hắn, để hắn giúp người hóa giải sát khí đi. Đại Phạm Thiên? Địa mẫu Nguyên Quân cười lạnh. Các ngươi không phải đối thủ của ta, liền định cùng Đại Phạm Thiên ám toán ta sao? Ta tuy chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không phải Đại Phạm Thiên có thể địch nổi được đâu. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, thở dài, không nói thêm gì. U Minh Thái Tử nhịn không được mà nói. Nguyên Quân, ngươi có biết trong tay một thiên tôn là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, bảo vật này chính là chí bảo đệ nhất thiên hạ năm đó, ngươi hẳn phải biết uy danh của nó rồi. Món bảo vật này tuy bây giờ chưa chắc đứng hàng thứ nhất, nhưng mà trải qua những phụ huynh của một thiên tôn như là người câm, người mù thiết kế và rèn đúc lại, đã vượt xa năm đó không biết bao nhiêu lần rồi. Một thiên tôn vừa tung bảo vật này ra, liền chặt đứt đường lui của ngươi rồi, khiến ngươi ngay cả chạy trốn cũng khó nữa. Nguyên Quân, hãy nghĩ lại đi. Huyền Vũ chi tử chỉ biết khoe khoang bảo vật nhà mình sao? Thiên hạ đệ nhất chi bảo căn bản không phải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Sở dĩ để cho phụ mẫu ngươi có được danh tiếng đệ nhất chi bảo chẳng qua là vì Thiên Đế, Thiên Công, Thổ Bá và ta căn bản không muốn xuất ra bảo vật của mình. Chỉ nói riêng bản thể nguyên mộc của ta chống đỡ chư thiên vạn giới đã vượt xa Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng của ngươi bất quá chỉ là 28 chư thiên. Huyền Vũ Đế Vũ dù sao cũng là tế tự thành thần, tầm mắt nông cạn, người cũng chẳng có nhãn lực độc đáo gì. U Minh Thái Tử há miệng rồi lại thở dài không nói thêm. Từng một khẽ lay động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trong tay, lập tức 28 tầng hoa cái ông một tiếng mở ra, 28 trọng thiên hiển hiện, gào thét xoay tròn bành trướng ra ngoài, rất nhanh bao phủ không gian rộng lớn của tổ đình. Từng tầng chư thiên này thậm chí còn cắt đứt đại địa, đoạn tuyệt đường lui của địa mẫu. Địa mẫu Nguyên Quân nhìn quanh bốn phía, thấy trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên rộng rãi uy năng cường đại của trọng bảo. Trọng bảo này hiển nhiên không phải là Huyền Đế và Vũ Đế có thể luyện ra. Trận pháp phụ văn ẩn chứa trong đó thực sự là quá cường đại. Đúng như nàng đã nói, năm đó Lưu Ly Thanh Thiên Tràng của Huyền Vũ Nhị Đế có thể có được danh tiếng thiên hạ đệ nhất chí bảo, chỉ là thiên tôn bọn họ không muốn khoe khoang mà thôi. Vô luận là Thiên Đế hay là Thiên Công Thủ Bá đều có bảo vật uy lực vô cùng lớn. Cho dù bảo vật của Đế Hậu tỷ muội cũng không yếu hơn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Mà bản thân Địa Mẫu Nguyên Quân vốn dĩ đã là chí bảo uy lực vô cùng lớn rồi. Năm đó Địa Mẫu Nguyên Quân cũng từng gặp qua Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, tuy phức tạp, uy lực không tầm thường, nhưng kém xa so với sự kinh khủng hiện tại. Bây giờ uy lực các loại trọng bảo trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cơ hồ đều được kích phát. Những bảo vật này nhiều như sao trên trời, trải rộng khắp các chư thiên. Hiển nhiên là có bậc đại tông sư tinh thông rèn đúc và trận pháp vô thượng, hao phí thời gian rất lâu, không ngừng tăng lên uy năng của các món bảo vật này, luyện chế Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đến trình độ không thể tưởng tượng nổi trước kia. Địa Mẫu Nguyên Quân cười lạnh, không hề sợ hãi. Nàng tuy đã mất đi nhục thân, gốc rễ cũng bị Hiểu Thiên Tung và Công Tung Yến chiếm đoạt, nhưng nàng có được nguyên một chi tâm, thực lực của nàng bây giờ coi như là không bằng Thiên Tung cũng sẽ không yếu hơn Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên cái loại tồn tại này. Cho dù từng một xuất ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, cho dù có U Minh Thái Tử và Ngụy Tùy Phong hai cái đại tồn tại đế tọa cảnh giới, nàng cũng nắm chắc phần thắng được. Địa Mẫu Nguyên Quân thét lên một tiếng chói tai, sau lưng xuất hiện bản thể chính là Nguyên Mộc Chi Tâm. Lúc này Nguyên Mộc Chi Tâm so với khi Địa Mẫu mới giáng lâm nguyên giới càng thêm to lớn thô kệch. Tán cây của nó trực tiếp nâng từng tầng chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lên, khiến chư thiên không thể thay đổi thứ tự. Hiển nhiên Địa Mẫu Nguyên Quân đã từng nghiên cứu Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, biết cái món bảo vật này có thể tùy ý thay thế thứ tự chư thiên. Tại nguyên giới, Nguyên Mộc chính là vật nâng đỡ chư thiên, bởi vậy nàng có thể dễ dàng định trụ chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nàng vừa ra tay liền hóa giải thủ đoạn này của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Địa Mẫu Nguyên Quân hiện ra chân thân, vô số rễ cây bay múa, từng sợi rễ thu to lan tràn xâm lấn các đại chư thiên, hướng tới những trọng bảo treo ở đó. Đối với việc phá giải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nàng cũng có sở trường tự nhiên. Thân hình nàng vụt lên, bay qua tầng tầng lớp lớp chư thiên, nhào về phía tầng mục. Định chư thiên, thu chư bảo, giết tận mục, một mạch hoàn thành. Bên cạnh Tần Mục, U Minh Thái Tử khom người, cúi đầu về phía địa mẫu nguyên quân đang bay tới. Lập tức đứng dậy, bước ra một bước, gầm lên. Thiên hà giáng tượng! Quanh người của gã đột nhiên xuất hiện thiên hà quấn quanh. Sau lưng một tòa thiên cung bay ra, xung quanh thiên cung lại có vô số tiểu thiên cung vần quanh. Gã từ khi đến Duyên Khang, thực lực tu vi vốn đã đình trệ liền bắt đầu tăng mạnh. Đầu tiên là bị Duyên Tú Đế Linh Dục Tú đưa đến các đại học viện chép sách, sau đó lại đến Thái học viện đào tạo chuyên sâu, tiếp đó lại đến Địa Đức Thiên Cung Văn cầu học, bái nhập làm môn hạ của Tư Ấu U, theo Tư Ấu U tu hành. Nhược điểm của gã quá nhiều, quá lớn, nhưng tư chất ngộ tính tuyệt đối là không tệ. Nếu không, Âm Thiên Tử năm đó khi gặp gã sẽ không nửa thực nửa giả mà cảm thán. Nếu U Minh Thái Tử không bị trấn áp, chắc chắn sẽ trở thành một trong thập thiên tôn rồi. U Minh Thái Tử tuy chưa hoàn toàn bù đắp được nhược điểm của mình, nhưng thực lực tu vi đã vượt xa trước kia không biết bao nhiêu lần. Khi gã thoát khốn, gặp Âm Thiên Tử trên thiên hạ, liền một quyền đánh Âm Thiên Tử trọng thương. Khi đó pháp lực của gã đã hùng hùng vô song, thời khắc này thực lực càng hơn trước nữa. Gã thân quấn thiên hạ như đằng xà tung bay, nắm giữ lực lượng và thần thông của Huyền Đế Vũ Đế. Nhập đạo, đại thần thông bộc phát, quả nhiên như nước thiên hạ cuồn cuộn chảy. Trong nháy mắt, bốn phía thiên hạ lóe lên hình ảnh, giống như thiên hạ chảy qua vô số thế giới. Địa mẫu nguyên quân và gã đối trưởng, khí huyết sôi trào, trong lòng không khỏi tán thưởng. Pháp lực của U Minh Thái Tử thật sự hùng hồn, đáng tiếc ứng biến không đủ. Rễ nguyên mộc quốc tới, đánh U Minh Thái Tử bay ra ngoài. Địa mẫu nguyên quân tiến lên một bước, đã thấy Ngụy Tùy Phong đứng ở trước mặt, cũng khom người cúi đầu về phía của nàng. Giá mù sa mưa! Địa mẫu nguyên quân cười lạnh, không chút do dự tiến đánh. Đỉnh đầu Ngụy Tùy Phong hiện lên thiên khung. Phía trên thiên đấu treo ngược, thiên hạ chảy ở trong thiên đấu. Bên dưới thiên đấu chính là thiên cung của gã. Con đường tu hành của Ngụy Tùy Phong không giống người khác. Gã khởi nghiệp từ Đại Dục Thiên Ma Kinh, dung hợp các công pháp đế tọa, tự mình lĩnh ngộ ra thiên đấu đạo công. Con đường gã đi không phải là luyện thành nhiều thiên cung khác biệt rồi hợp nhất thành thiên đình, mà là tiến thẳng vào đạo cảnh. Dù sao gã cũng là đệ tử của tiểu phu thánh nhân Văn Thiên Các, người được Văn Thiên Các dạy dỗ tận tình nhất trong ba đệ tử. Khi khai hoàng mở đạo cảnh, Văn Thiên Các cũng truyền thụ đạo cảnh cho gã. Nếu quan sát kỹ thiên đấu của Ngụy Tùy Phong, có thể nhìn thấy phía trên thiên hạ còn có từng tầng thiên đấu khác, từng giải thiên hạ khác. Ngụy Tùy Phong thét dài, đối chiều với địa mẫu nguyên quân, lập tức cảm thấy không địch nổi, lão đảo lùi lại. U Minh Thái Tử cũng tiến lên, hai người một trước một sau, đều là những tồn tại đỉnh cao của đế tọa cảnh giới hiện nay. Một người lấy pháp lực hùng hùng xưng danh, nhưng thần thông biến hóa kém hơn. Người kia thì lấy thần thông biến hóa xưng danh, nhưng mà pháp lực lại yếu hơn. Dù vậy, cả hai đều có thể sánh ngang với tứ đại thiên sư và tứ sắc đại đế của thiên đình. Thực lực đặt trong thiên đình cũng hiếm có đối thủ. Địa mẫu nguyên quân đối mặt với hai người, không hề sợ hãi. Dù là hai đại cường giả đế tọa viên mãn liên thủ, cũng không thể làm gì được nàng. Nàng từng bước ép sát, khoảng cách với Lưu Ly Thanh Thiên Trạng dưới chân Tần Mục ngày càng gần. Nguyên mộc của nàng đã hoàn toàn khóa chặt 28 tầng chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Trạng, khiến cho chúng không thể vận hành. Những sợi rễ nguyên mộc của nàng xuyên qua 28 tầng chư thiên, cuốn chặt từng kiện trọng bảo. Nàng đã nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục dưới chân Lưu Ly Thanh Thiên Trạng chống đỡ 28 tầng chư thiên, hướng về địa mẫu nguyên quân khom người cúi đầu. Địa mẫu nguyên quân cười khanh khách. Một thiên tôn, ngươi cũng dám mù sa mưa, chẳng qua là một tên ngụy quân tử mà thôi. Tần Mục cúi đầu đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên từ sau lưng của hắn bắn ra thiên cung. Từng tòa thiên cung hiển hiện, châu liên bích hợp, hóa thành 19 tòa thiên cung, nối thành mảnh đại thiên đình. Trong những thiên cung đó, từng tôn nguyên thần sừng sững, ngửa đầu nhìn về 28 tầng chư thiên. Riêng phần mình vận chuyển pháp lực, ngay lập tức từng kiện trọng bảo trong 28 tầng chư thiên bị kích phát. Một cái đại chung vang lên, đánh gãy những sợi rễ nguyên mộc quấn quanh thân chuông. Một tòa tam thập tam trọng thiên lâu vũ tỏa sáng, mỗi tầng vận chuyển theo hướng khác nhau. Trong lâu vũ phóng ra các loại trận văn, hóa thành 33 sát trận khác biệt, xoắn nát những sợi rễ nguyên mộc. Một tấm cổ cầm, không người tự đánh, lơ lửng trên không. Tiếng đàn rộn rã như chẻ tre, cắt đứt những sợi rễ nguyên mộc. Uy năng của các trọng bảo bùng nổ trong nháy mắt, chặt đứt toàn bộ sợi rễ quấn quanh từng tầng chư thiên. Đột nhiên tất cả trọng bảo trong chư thiên cùng lúc bộc phát, vô số đạo văn, đạo liên hiển hiện, hóa thành các loại thần thông và sát trận khác nhau, cùng nhau đánh xuống. Địa Mẫu Nguyên Quân trong lòng giật mình, vội vàng đẩy lùi Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy cảnh tượng khiến cho nàng kinh hãi. Trong 28 tầng chư thiên, hàng vạn trọng bảo tập trung uy năng từ bốn phương tám hướng đánh vào trung tâm nguyên mục, san bằng tán cây mà nàng vung trồng bao năm, đập nát toàn bộ rễ cây, thậm chí lục sạch cả vỏ cây. Nguyên mục lúc này đã trở lại hình dáng ban đầu của nguyên mục chi tâm, chỉ còn lại một cây gậy trơ trụi. Địa Mẫu Nguyên Quân, nguyên mục chi tâm này là người tặng ta, vì sao ta thấy người không còn thân thể nên mới tặng lại? Thiên công ra mặt để ta tha mạng cho ngươi, ta đã làm, ân oán giữa chúng ta đã hóa giải rồi. Vì lý mà nói, ngươi nên cảm ơn ta vì ta không giết ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần đối nghịch với ta. Từng một lạnh lùng, thanh âm truyền thẳng vào tai của Địa Mẫu Nguyên Quân. Hàng vạn trọng bảo trong 28 tầng chư thiên di chuyển, tụ tập tại bầu trời của từng tầng chư thiên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Miệng chuông, miệng đỉnh, mặt đàn, đỉnh tháp đều hướng xuống dưới. Đột nhiên uy năng của tất cả trọng bảo bộc phát, từ tầng thứ nhất đánh xuống tầng thứ hai, rồi cùng uy năng của tầng thứ hai đánh xuống tầng thứ ba, cứ như vậy liên tiếp. Dù cho từ nãy tới giờ, ta và Đại sư Huynh cùng Thái Tử đều khuyên ngươi buông bỏ ân oán đi tìm Đại Phạm Thiên, nhưng ngươi chẳng bao giờ nghe theo. Từng một thản nhiên vận chuyển lưu ly thanh thiên tràng, hàng vạn trọng bảo hội tụ uy năng đánh thẳng vào đỉnh nguyên mục chi tâm. Cổ uy năng hùng vĩ này thẳng tắp đánh xuống, đánh nổ tung đỉnh nguyên mục chi tâm, phá hủy toàn bộ cấu trúc bên trong cây nguyên mục, xuyên thủng từ trên xuống dưới. Địa Mẫu Nguyên Quân kêu lên, lao về phía nguyên mục chi tâm. Chuyện nên làm ta đều đã làm rồi, Tần Mục bình thản nói. U Minh Thái Tử lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên lên tiếng. Một thiên tôn của đức hiếu sinh, Địa Mẫu Nguyên Quân à, sao ngươi không cúi đầu nhận thua chứ? Ngụy Tùy Phong cũng nói. Sư đệ nè, Địa Mẫu Nguyên Quân tội không đáng chết đó. Uy năng của lưu ly thanh thiên tràng đánh xuống, phá nát hoàn toàn nguyên mục chi tâm. Địa Mẫu Nguyên Quân xông đến đó, bị uy năng mênh mông đánh văng ra ngoài. Nhục thân của nàng bắt đầu tan rã, hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một đạo thần hùng. Tu vi của nàng cũng đang nhanh chóng tán đi. Lúc này lưu ly thanh thiên tràng khởi động uy năng lần nữa, từng kiện trọng bảo hạ xuống, khóa chặt thần hùng Địa Mẫu Nguyên Quân. U Minh Thái Tử mới lớn tiếng nói. Một thiên tôn hãy nghĩ lại đi, Địa Mẫu Nguyên Quân có công với nguyên giới đó. Nhưng cũng từng làm hại nguyên giới nữa. Từng một vận chuyển pháp lực của từng nguyên thần trong thiên cung, uy năng của vạn bảo chư thiên đánh xuống, hội tụ thành một, đánh thẳng vào thần hùng của Địa Mẫu Nguyên Quân. Thượng hoàng 30 vạn năm, làm chết vô số chúng sinh, Địa Mẫu khó tránh khỏi tội lỗi. Từng một nhắm mắt, trong lòng cũng có chút chua xót, quyết định không nhìn vào cảnh tượng này. Uy năng của lưu ly thanh thiên trạng đánh xuống, đi vào đỉnh đầu thần hùng Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân kêu lên. Một thiên tôn ta chịu thua, hãy nể mặt mũi của thiên công, nhớ đến công lao bảo vệ chúng sinh nguyên giới bao năm của ta. Một cổ hủy diệt rung động bao trùm thần hồn của nàng, uy năng kinh khủng khuấy động trong 28 tầng chư thiên, hóa thành từng luồng sóng kinh thiên động địa, quét sạch các chư thiên. Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đứng đó, quần áo bị cuồng phong thổi tung, tâm cảnh mãi lâu không thể bình tĩnh. Họ thấy linh hồn hắc sa của Địa Mẫu Nguyên Quân bay múa trong các chư thiên, không thể tụ lại được nữa. Địa Mẫu Nguyên Quân có lẽ đã hình thần câu diệt rồi. Một thiên tôn, người... U Minh Thái Tử sắc mặt phức tạp. Từng một thản nhiên. Bảo vệ nguyên giới là Địa Mẫu Nguyên Quân, tàn sát nguyên giới cũng là Địa Mẫu Nguyên Quân. Nàng có công cũng có tội, không thể vì công lao mà bỏ qua tội lỗi. Ta nghĩ ta làm không sai đâu, Ngụy Tùy Phong mới nói. Sư đệ đã, nhưng ngươi phải biết là hậu nhân mà khi nhắc đến chuyện ngươi giết Địa Mẫu Nguyên Quân này, chắc chắn sẽ có không ít người nói ngươi tâm ngoan thủ lạc, ác độc vô cùng, không cho nàng cơ hội. Từng một nắm lấy ngọc trụ lưu ly thanh thiên tràng mà không đổi sắc. Công tội để hậu nhân bình luận, nhưng hậu nhân thường chỉ là những kẻ có lòng thánh mà không có năng lực, chỉ biết khoa trương miệng lưỡi, không có thực tài. 28 tầng chư thiên thu nạp lại, hóa thành từng hoa cái thu hết vạn bảo vào trong. Từng một chống thanh thiên tràng, khuôn mặt bị bóng mờ của hoa cái che phủ, chỉ lộ ra đôi môi mỏng. Hắn khẽ mấp mấy đôi môi, thản nhiên nói. Chỉ là hạng người dung tục, có tư cách gì chỉ trích ta? Những lời đồn đại đó không thể giết địch được, cũng không thể bình thiên hạ. Chỉ có thể giết người chính trực mà thôi. Nhưng ta từ lâu đã không còn sợ rồi. Lời đồn đại đáng sợ, như mũi tên vô hình, có thể đoạt mạng người. Ngụy Tùy Phong với sự chín chắn vốn có, khẽ nói với U Minh Thái Tử. Thái Tử nè, chuyện này tốt nhất không nên lan truyền. Ta hiểu ngươi đau buồn trước cái chết của Địa Mẫu Nguyên Quân, cũng hiểu ngươi thấu rõ tâm ý của một thiên tôn, lý giải được hành động của hắn mà. Nhưng mà e rằng mai sau thiên hạ thái bình, sẽ có nhiều kẻ chỉ trích một thiên tôn, làm tổn hại thanh danh, hủy hoại danh dự quán. Chuyện này tốt nhất nên giấu kín với thiên hạ thôi. U Minh Thái Tử do dự một thoáng rồi khẽ gật đầu. Tần Mục thì lắc đầu nói: Đại sư huynh, không giấu được đâu. Nơi đây còn lưu lại dấu vết chiến đấu của chúng ta nữa, lại có Long Hào, Trường Thiên Phi, Cung Thiên Tung và Lan Hiên Thần Hoàng. Bọn họ há có thể không nói ra chứ? Không cần phải lo lắng gì đâu. Ta đã làm rồi thì không sợ người đời dị nghị đâu. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, tuy nói như vậy nhưng mà khi hành động anh hùng không được thấu hiểu, khi hậu thế có tư duy khác biệt với thời chiến, họ vẫn sẽ bình phẩm tiền nhân, chỉ trích hành động của bậc tiên hiền. Các bậc tiền bối tỏa sáng rực rỡ, nhưng càng rực rỡ, vết nhơ trên người càng dễ lộ rõ. Dù chỉ là một vết nhơ nhỏ bé, cũng sẽ bị người đời phóng đại, tựa như ruồi nhặng phát hiện vết thương trên người chiến sĩ dũng cảm, liền vo ve chực chờ châm chích. Ngụy Tùy Phong đã chứng kiến quá nhiều chuyện như vậy rồi. U Minh Thái Tử còn non trẻ, chưa hiểu vì sao lại có chuyện như vậy. Tần Mục thì không để tâm, nhưng Ngụy Tùy Phong lại cảm thấy bất công thay cho hắn. Trận chiến của các thiên tung có lẽ đã đến hồi kết rồi. Tần Mục bước đến ngọn thần sơn cao nhất gần đó, phóng tầm mắt ra xa. U Minh Thái Tử và Ngụy Tùy Phong đi theo bên cạnh, cả ba người cùng nhìn về phía xa. Nơi đó, Cung Thiên Tung, Lan Hiên Thượng Hoàng, Tường Thiên Phi và Long Hạo vẫn còn ác chiến. Ban đầu Tường Thiên Phi rơi vào thế hạ phong, nhưng nhờ có đầu và nắm đấm của Thái Đế tương trợ, lập tức chiếm thế thượng phong, đánh cho Cung Thiên Tung, Long Hạo và Lan Hiên Thượng Hoàng liên tục thổ huyết. Đầu của Thái Đế tuy không còn nhiều thực lực, bị Tần Mục làm hao mòn tu vi, chỉ còn lại thực lực tương đương đế tọa cảnh giới, nhưng thần thức thì lại vô cùng cường hoành. Nắm đấm từ đó ra cũng như là nhục thân của Thái Đế phát ra vậy, không phải là do tưởng tượng mà thành, nên uy lực cực mạnh. Nhưng Tượng Thiên Phi nhanh chóng chịu thiệt, bị Cung Thiên Tôn, Long Hạo và Lan Hiên Thần Hoàng vây công. Ba vị tồn tại cấp Thiên Tôn này cùng nhau công kích, khiến cho nàng ta lại lần nữa trọng thương. Vậy là hình thành một cục diện quái dị, ai mạnh hơn, ai ít bị thương hơn, những người còn lại sẽ liên thủ công kích người đó. Nhưng kết quả lại là tứ bại câu thương, cuối cùng không một ai có thể giành được thắng lợi. Liệu chúng ta có cơ hội thừa cơ đục nước béo cò không vậy? Ngụy Tùy Phong tim đập thình thịch lẩm bẩm. Nếu bọn họ lưỡng bại câu thương, thực lực không còn bao nhiêu, ba người chúng ta liên thủ liệu có thể diệt trừ bọn họ không đây? Gã vừa dứt lời, U Minh Thái Tử cũng không nhịn được mà tim đập loạn nhịp, đạo tâm có chút bất ổn. Tần Mục lắc đầu nói. Nếu mà tứ bại câu thương, người chiến thắng cuối cùng sẽ là Long Hạo. Cung Thiên Tung, Lan Hiên Thần Hoàng và Tường Thiên Phi đều là những nhân vật sống từ thời thái cổ, sẽ không cho Long Hạo cơ hội đó đâu. Ngụy Tùy Phong khựng lại, lập tức hiểu ý của hắn. U Minh Thái Tử thì vẫn còn mơ hồ, Ngụy Tùy Phong mới giải thích. Nơi này là mặt sau của tổ đình, Long Hạo dù có bị thương vẫn có vô số cự thú nghe theo lệnh của hắn. Nếu mà Cung Thiên Tung bọn họ thương thế quá nặng, Long Hạo có thể khống chế được những thái cổ cự thú khi tấn công, dù có mài cũng có thể mài chết được bọn họ. U Minh Thái Tử mới bừng tỉnh đại ngộ. Thập Thiên Tôn khôn khéo vô song sẽ không để cho mình rơi vào tình thế đó đâu. Bất quá vẫn từng có người rơi vào. Ngụy Tùy Phong liếc nhìn Tần Mục một cái rồi nói. Thái Đế và Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, liền bị người khác nhặt được tiện nghi. Ta nghe nói sư đệ từng truy sát Hạo Thiên Tôn 600.000 dặm, đánh hắn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe đó. Tần Mục trong lòng khoan khoái cười nói. Kỳ thực là không trách được Hạo Thiên Tôn. Khi đó hắn cùng Thái Đế vừa mới phục sinh liều mạng, không thể không bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nếu mà hắn thắng, mang theo uy thế đánh chết Thái Đế, ai dám chống lại hắn chứ? Thập Thiên Tôn đều sẽ thần phục hắn, không dám có hai lùng. Địa vị của hắn sẽ vững chắc hơn. Vậy còn chuyện tổ định luyện hóa độ của Thái Đế thì sao? Ngụy Tùy Phong mới hỏi. Đó là do Thái Đế bị Tứ Thiên Tôn áp chế. Đừng nói Thái Đế không ở trạng thái đỉnh phong, dù có ở trạng thái đỉnh phong cũng sẽ bị Tứ Thiên Tôn áp chế mà thôi. Nếu hắn không trốn nhanh, ngay cả cái độ cũng không còn. Nhưng mà thừa cơ đục nước béo cò không dễ dàng vậy đâu. Đang nói, đột nhiên rầm rầm, mấy tiếng chấn động kịch liệt truyền đến. Long Hạo bị trọng thương, bay lên không trung, gào thét bỏ chạy. Thương thế của nó rất nặng, chính cái cổ bị bẻ gãy mất bảy rồi, rũ xuống bất lực. Vảy rộng trên người gần như là vỡ nát, không thể không bỏ chạy. Nếu mà tiếp tục chiến đấu, sẽ làm tổn thương bản nguyên của gã. Gã vừa mới bỏ chạy, Trường Thiên Phi đột nhiên cười khanh khách, bỏ qua Cung Thiên Tôn và Long Hiên Thần Hoàng, bay nhanh đi xa. Thân hình nàng ta càng bay càng cao, giữa không trung liền kết xuất ra nghịch hướng triệu hoán tế đàn. Sắc mặt của Tần Mục trầm xuống. Tường Thiên Phi có thể học được nghịch hướng triệu hoán thần thông, chắc chắn là do Thúc Quân và Long Kỳ Lân. Thúc Quân cổng đại ứng trấn áp đầu Thái Đế mà Tần Mục giao cho, bị thần thức của Thái Đế ảnh hưởng. Long Kỳ Lân truyền thụ nghịch hướng triệu hoán thần thông cho Thúc Quân, liền bị Thái Đế học được. Xin hai vị đừng tiết lộ thân phận của ta. Tường Thiên Phi càng bay càng cao, nghịch hướng triệu hoán tế đàn khởi động, kéo thân hình của nàng ta quay về phía chính diện tổ đình. Tiếng cười duyên từ trên trời truyền xuống. Bởi vì nếu các ngươi tiết lộ thân phận của ta cũng sẽ vạch trần thân phận của các ngươi. Hạo Thiên Tôn nhất định sẽ vui vẻ trừ khử huynh đệ cùng cha khác mẹ của hắn. Các cổ thần cũng nhất định vui lòng diệt trừ những kẻ sống sót trong đám tạo vật chủ. Mẹ con các ngươi cứ từ từ trò chuyện đi. Cung Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt biến hóa. Bất quá lời của Tượng Thiên Phi đối với bọn họ mà nói đã là chuyện thường tình. Trong Thập Thiên Tôn ai mà không có chút bí mật không thể nói cho người khác biết chứ. Trong Thập Thiên Tôn không có ai là trong sạch, bao gồm Hỏa Thiên Tôn, bao gồm cả Hạo Thiên Tôn. Tất cả mọi người đều có bí mật, dù có nắm giữ bí mật của đối phương cũng có thể coi đó là uy hiếp, không nhất thiết phải vạch trần. Cung Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng lúc này mỗi người cũng đều dừng tay lại, ánh mắt phức tạp. Mẫu hậu, ta thường hận ngươi vì sao lại là tạo vật chủ. Lăng Hiên Thần Hoàng lùi lại, quanh thân phủ văn bay lượn, cũng là nghịch hướng triệu hoán thần thông. Gã không phải học nghịch hướng triệu hoán thần thông từ Tần Mục, mà là lấy triệu hoán thần thông từ Địa Mẫu Nguyên Quân tự mình suy diễn ra. Nếu ngươi không phải là tạo vật chủ, thiên đế sẽ không giết người, ta sẽ không phải là con riêng rồi. Nghịch hướng triệu hoán thần thông của gã có chút khác biệt so với Tần Mục, nhưng cũng cực kỳ thần diệu. Phù văn của gã tạo thành đạo liên giống như vô số lông ngỗng bao phủ lấy gã. Cả đời này, ta dù biết mình có thân phận trung quý vô cùng, nhưng bởi vì thân phận của người, ta không thể không giấu giếm thân phận của mình. Bởi vì nếu ta bại lộ, chỉ có con đường chết. Lăng Hiên Thần Hoàng biến mất, nhưng âm thanh vẫn còn lưu lại. Ta vốn nên là hoàng thái tử, thiên hạ này vốn nên thuộc về ta. Cái gì Hạo Thiên Tôn, ta vô kỳ, tất cả đều là đệ đệ. Chỉ có ta mới là thái tử chính thống. Cũng bởi vì ngươi, ta chỉ có thể mai danh ẩn tích làm con riêng. Cung Thiên Tôn trầm mặt, đưa mắt nhìn gã rời đi, không ngăn cản. Thật không nên sinh ra ngươi mà. Nàng phất tay áo cũng thi triển ra nghịch hướng triệu hoán thần thông, rời khỏi mặt sau tổ đình. Nàng trở lại Thập Vạn Hắc Sơn, chỉ thấy cát ở trong đồng hồ cát vẫn chưa chảy hết. Cung Thiên Tôn thu hồi đồng hồ cát lại. Trong ánh mắt của Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa và những người khác, phiêu nhiên như vậy mà rời đi. Hết tập 274 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.